Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367. Lần đầu gặp gỡ, núi tuyết tuy cao, nhưng là đối Mạc Lâm. Kỳ Lân cùng Toàn Nghê tới nói. Bất quá là nhảy mấy bước sự tình. Mạc Lâm một nhóm vừa nhảy đến đỉnh núi. Hai, nữ, một gấu liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Một nữ trên người mặc xanh biếc váy dài. Song đồng như là hổ phách đồng dạng. Có màu xanh sẫm tóc dài. Nhưng cũng không áo choàng. Mà là đâm hai cái song đuôi ngựa. Manga hình tượng. Nhưng khí chất cũng rất lãnh diễm. Cùng trong nhị thứ nguyên song đuôi ngựa vốn có thuộc tính. Tỉ như, đáng yêu, cái gì. Hoàn toàn không dính nổi một bên. Trắng nõn, khuôn mặt hai bên đều có bốn đạo màu xanh biếc ma văn. Làn da trắng noãn đến như là băng tuyết đồng dạng. Dường như có thể thấy được nàng trong thân thể màu xanh biếc hồn lực đang tại lưu truyền. Rất rõ ràng, nàng chính là băng đế. Cực Bắc chi địa mạnh nhất băng bích đế hoàng hạt. Một cái khác nữ trên người mặc một bộ không có bất kỳ cái gì trang trí váy dài trắng. Đồng dạng để tóc dài. Nhưng là màu tóc là tinh khiết màu trắng. Chưa nhiễm lên một tia vẩn đục. Đồng thời tóc dài từ sau đầu một mực rủ xuống tới bên chân. Màu mắt như trời xanh đồng dạng linh hoạt kỳ ảo thông thấu. Không hề đứt đoạn tản ra, người lạ chớ tới gần, khí tức. So với băng đế, lãnh diễm cũng không phải nàng tức giận chất lớn nhất đặc thù. Cao ngạo mới là. Hơn nữa là loại kia vương giả giống như cao ngạo. Ở nơi này cực bắc chi địa, trừ tuyết đế ngoài ra. Liền không có người có thể có loại khí chất này. Đến mức tuyết đế cùng băng đế bên cạnh con kia cao mười mấy mét gấu trắng. Tự nhiên là tuyết đế nuôi lớn băng hùng tiểu bạch. Hắn một mực đem tuyết đế cho rằng mẹ của mình. Tại tu vi bên trên tiểu bạch phải cùng thái thản tuyết ma vương không kém là bao nhiêu. Cũng hẳn là 190.000 năm bộ dáng. Bằng không thì tại thiết lập bên trên rất khó nói rõ trắng hắn vì thực lực gì có thể không thua kém. Huyết mạch cường đại thái thản tiết ma vương A Thái. Từ phối trí đi lên nói. Mạc Lâm bên này cùng tuyết đế bên kia không sai biệt lắm. Đều là hai cái nhân mang theo một cái thú. Đồng thời trên thực lực cũng đúng là sàn sàn với nhau. Nếu quả thật đánh lên lời nói. Hẳn là một trận bền bỉ đánh rằng co. Xem ra lúc trước câu tuyết đế yêu cầu cũng là một loại thuận tiện lật bàn chuẩn bị. Thân là khách nhân. Mạc Lâm đương nhiên sẽ không ở trông thấy chủ nhân sau tùy tiện tới gần. Đứng tại chỗ dự định trước tiên đánh cái bắt chuyện. Tất nhiên A Thái thả ngươi đi vào. Như vậy nói cách khác ngươi cùng tiếng kia long hống có quan hệ. Không sai A. Có thể Mạc Lâm còn chưa lên tiếng. Băng đế dẫn đầu phát ngôn. Tựa hồ là đang trên đỉnh núi nhìn thấy A Thái không có một chút mới vết thương. Đồng thời địa phương chiến đấu quá xa. Nàng liền cho rằng Mạc Lâm đám người là bị A Thái chủ động mang tới. Có thể nói như vậy. Tại trải qua, hữu hảo cùng nhau thương lượng cùng với xác nhận về sau. A Thái đúng là chủ động đem chúng ta mang qua tới. Nhìn lên tới, chúng ta song phương đều tìm đối phương có một số chuyện. Cùng hồn sao sao chảy tự nhiên là có thể. Quy tắc tóm tắt giản. Mạc Lâm tự nhiên giảm bớt không ít cùng Đái Thiên Phong giao lưu lúc loại kia lễ nghi phiền phức. Tận lực thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Băng đế vụng trộm liếc nhìn tuyết đế. Tự hồ là đang trưng cầu tuyết đế ý kiến. Khi lấy được tuyết đế sau khi đồng ý. Nàng tiếp tục nói thật. Đối với A Thái sức phán đoán ta kỳ thật không thế nào yên tâm. Hắn chỉ có thể bảo chứng không thả quá yếu ra hỏa đi vào. Dù sao nếu như chỉ là một chút nhìn thấy hung thú liền chạy ra hỏa. Hẳn là cũng không giúp đỡ được cái gì. Bất quá, các ngươi đều đi vào. Vậy các ngươi thực lực hẳn là không vấn đề gì. Còn lại chính là chứng minh các ngươi xác thực cùng tiếng kia long hống có quan hệ. Các ngươi sẽ không nói chính các ngươi cái gì không chuẩn bị a. Cực Bắc chi địa hồn thú cùng nhân loại tiếp xúc hẳn là ít nhất. Nhưng là hiện tại xem ra. Tiếp xúc ít không có nghĩa là bọn hắn liền thuần chân. Bọn hắn có thể nghĩ đến đồ vật vẫn là thật nhiều. Loại này chuẩn bị, chúng ta đương nhiên là có. cũng không biết hai vị có hay không biện pháp nhận ra được. Mặc Lâm vừa nói dứt lời, liền đem chính mình ứng long võ hồn bám thân trên thân tự mình. Ứng long kia khí tức cổ xưa cùng sáng thế thần cấp khí thế trong nháy mắt tuôn hướng Tuyết Đế. Băng Đế cùng Băng Hùng Tiểu Bạch, chính là tại cái này trong chốc lát, Băng Hùng Tiểu Bạch đã phủ phục trên mặt đất. Đối mặt ứng long thần lực, hắn hoàn toàn thăng không tầm thường, dù là một tơ một hào lòng phản kháng. Băng Đế thân thể cũng đã không tự chủ được nghĩ muốn biểu thị thần phục, thậm chí còn có chút nghĩ hiện nguyên hình. Nhưng là nương tựa theo tu vi của mình cùng không muốn ra xấu, ý chí kiên định, vẫn là miễn cưỡng để cho mình duy trì đứng thẳng nhân loại tư thái. Không sai, chính là cái này. Tuyết Đế hiện tại chỗ cảm thụ đến ứng long thần lực cùng cái kia long hống ẩn chứa thần lực giống nhau như đúc, tìm không ra dù là một tơ một hào khác biệt. Bởi vì nàng băng thiên tuyết nữ nhất tộc là thiên sinh thiên dưỡng đặc thù hồn thú, cho nên hiệu quả bên trên cùng thiên nhận tuyết thiên sứ võ hồn giống nhau. Chịu đến Mặc Lâm ứng long võ hồn ảnh hưởng là xa nhỏ hơn cái khác hồn thú cùng thú võ hồn hồn sư. Cho dù đứng được gần như vậy, chỉ có mấy chục mét khoảng cách, cùng Băng Đế, Tiểu Bạch không sai biệt lắm. Nàng cũng không có giống bọn hắn như thế có rõ ràng thần phục cảm giác. Hơi chút bày ra một hồi, Mặc Lâm liền đem võ hồn thu vào. Vạn nhất bị thần giới cho cảm giác được, vậy coi như không dễ làm. Nhìn xem mồ hôi đầm đìa Băng Đế cùng nằm dạp trên mặt đất vẫn như cũ không dám đa động Tiểu Bạch, cùng với cũng không nhận được ảnh hưởng rất lớn Tuyết Đế, Mặc Lâm hỏi, thế nào, bây giờ có thể xác nhận sao? Ta có phải hay không các ngươi muốn tìm cái kia? Mặc Lâm giờ phút này biểu lộ cũng không ngang ngược càn rỡ. Tuyết Đế nhất thời cũng phân không rõ vừa mới kia là Mặc Lâm cố ý ra oai phủ đầu, vẫn là phóng xuất ra võ hồn liền sẽ dạng này. Thần lực loại vật này có loại này hiệu quả cũng là bình thường. Nhưng là xét thấy chính mình không bị đến ảnh hưởng gì lớn, nếu là ra oai phủ đầu hẳn là nhằm vào nàng mới tương đối bình thường. Cho nên cái sau xác suất tương đối lớn. Có thể, nương tựa theo ngươi vừa mới phóng xuất ra thần lực, ta có thể xác nhận các ngươi cùng kia long hống tương quan. Tuyết Đế nhìn về hướng Mặc Lâm, ánh mắt chuyên chú, đồng thời thái độ cao ngạo rõ ràng giảm bớt không ít. Thay vào đó là một loại nào đó lòng kính sợ. Hoặc là nói, tiếng kia long hống chính là ngươi phát ra tới. Không sai, ngươi nói rất đúng. Mấy năm trước phát ra tiếng kia long hống chính là ta. Mặc Lâm có thể nhìn ra Tuyết Đế không thêm bất luận cái gì che giấu ánh mắt biến hóa. Lúc này đang thích hợp cắt vào chủ đề. Mỉm cười hỏi. Tất nhiên tiến một bước xác nhận thân phận của ta, vậy chúng ta là không phải hẳn là thẳng vào chủ đề đâu. Tuyết Đế không có lập tức trả lời Mặc Lâm, mà là trước nhìn một chút Băng Đế cùng Tiểu Bạch tình huống. Nàng không có thể cùng bọn hắn cảm động lây, không rõ ràng bọn hắn hiện tại tình huống. Hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm Mặc Lâm là thật ôm lấy thiện ý vẫn là tiếu lý tàng đao. Nếu như đối mặt lai giả bất thiện lời nói, trạng thái không tốt Băng Đế cùng Tiểu Bạch rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Băng Đế cùng Tiểu Bạch đều chú ý tới Tuyết Đế mắt ân cần thần, đều nhanh chóng thẳng lên thân thể, biểu thị chính mình sao sự tình không có. Tại Mặc Lâm thu hồi võ hồn về sau, bọn hắn phía trước cảm nhận được cỗ kia nghĩ muốn thần phục cảm giác đã biến mất. Nhưng là như một lần nữa, có phải hay không là đồng dạng hiệu quả cùng kết quả, bọn họ đây liền không có cách nào cam đoan. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.